Chương 347, 2 năm, địa tiên chủ ấn, kẹt cây dạ, cầu đạo ngọc. 24 thân thần. Thật đúng là một môn vô cùng cường đại thuật. Đây là một môn siêu việt phi lôi thần chi thuật, siêu việt hế thổ chuyển sinh thuật. Chỉ lấy cái này thuật tới luận. Trí tuệ của ta đã siêu việt trên cái thế giới này tất cả nhân loại sáng tạo trí tuệ kết tinh. Như vậy ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau, Diệp Ca ổ ngộ chính là lộ ra một cái từ trong thâm tâm mỉm cười. Ánh mắt ở quét qua 24 thân thần hậu. Diệp Ca ổ ngộ chính là lần nữa nhất niệm dựng lên. Cũng liền ở chỉ một lúc. 24 thân thần lần nữa hóa thành 24 đạo lưu quang, sau đó bay trở về Diệp Ca ổ ngộ trong cơ thể. Cuối cùng của cuối cùng. Diệp Ca ổ ngộ ở chỉnh sửa một chút phòng thí nghiệm bí mật này phía sau, liền lợi dụng không gian nhận thuật về tới cổ nổ hạ trong. Trở lại cô nổ hạ chuyện làm thứ nhất. Diệp Ca ổ ngộ chính là cho 24 thân thần ấn khắc lên nhân tiên chú ấn, có thể dùng 24 thân thần có lục đạo cấp sức chiến đấu. Đương nhiên, ở Diệp Ca ổ ngộ đẳng cấp phân chia trong, 21 cấp đến 30 cấp đều là lục đạo cấp. Diệp Ca ổ ngộ bây giờ là 25 cấp, mà 24 thân thần thì toàn bộ đều là 21 cấp. Tuy là 21 cấp chỉ là vừa bước vào lục đạo cấp cánh cửa, nhưng lục đạo cấp cuối cùng là lục đạo cấp. Hoàn toàn không phải ảnh cùng siêu ảnh có thể chống cự. 710 bởi vì 24 thân thần cường hóa, Diệp Ca ổ ngộ đạt tới 25 cấp. Đạt tới 25 cấp Diệp Ca ổ ngộ đã có thể khắc địa tiên chú ấn. Mà địa tiên chú ấn đã đủ để cho Diệp Ca ổ ngộ ngưng tụ kẹt cầm ra. Kẹt cầm giả có thể làm cho Diệp Ca ổ ngộ ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc có thể làm cho thông linh thú nhóm hoàn thành lần thứ tư tiến hóa. E rằng rất nhanh. Diệp Ca ổ ngộ là có thể đạt được lục đạo đỉnh cấp 30 cấp. Sau đó, lại đi thăm dò lục đạo cấp phía sau phong cảnh. Lục đạo cấp phía sau phong cảnh, có thể ngao du tinh tế lực lượng. Rốt cuộc, ta muốn bước trên con đường này. Ngao du tinh tế đường. Không nhịn được. Diệp Ca ổ ngộ ở tâm lý ra khỏi một tiếng cảm thán. Sau đó, Diệp Ca ổ ngộ lại bắt đầu bế quan. Địa tiên chủ ấn, kẹt cây ra, còn có cầu đạo ngọc. Đều là làm liền một mạch tồn tại. Đây là một cái lẫn nhau liên hệ phản ứng dây chuyền. Khắc địa tiên chủ ấn, sẽ ngưng tụ kẹt cây ra, ngưng tụ kẹt cây ra, là có thể đản bên trên cầu đạo ngọc. Cái này chính là một cái tương tự với trực tiếp trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ quá trình. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Ca ổ ngộ cần bảo đảm cái này tam trọng phản ứng dây chuyền vạn vô nhất thất. Đã như vậy, cái kia Diệp Ca ổ ngộ tự nhiên là cần đại lượng tính toán. Như vậy, lúc này đây bế quan, Diệp Ca ổ ngộ ước chừng hao tốn 2 năm thời gian. Năm thứ 2, 2 tháng, là đêm. Diệp Ca ổ ngộ dành riêng trong phòng thí nghiệm, đầy mặt chăm chú thận trọng Diệp Ca ổ ngộ. Cứ như vậy đứng nghiêm trên mặt đất, tùy ý chính mình ảnh phân thân, ở trên người của mình mặt ngoài khắc 1/3 điệu tiên chú ấn. Mà chính mình, thì là tập trung tinh thần ở trong cơ thể của mình khắc 1/3 điệu tiên chú ấn. Còn như sau cùng 1/3 điệu tiên chú ấn đến cùng ở nơi nào cuối cùng này 1/3 điệu tiên chú ấn, thì là từ 24 thân thần, ở Diệp Ca ổ ngộ trong cơ thể 24 phương khí quan tổ chức chôn nở dê cờ hờ ớt tờ trong không gian khác. Bên ngoài thân, trong cơ thể, chôn ở dê cờ hở ớt tờ không gian. Tam trọng khắc xuống điệu tiên chú ấn. Mới là chân chân tránh tránh hoàn chỉnh điệu tiên chú ấn. Kèm theo thời gian trôi qua. Khi này tam trọng điệu tiên chú ấn khắc hoàn tất phía sau. Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp hủy bỏ ảnh phân thân, đồng thời khống chế được 24 thân thần tiến nhập ngủ say chờ thời cha nở dê tha y cuối cùng của cuối cùng. Diệp Ca ổ ngộ điều động trong cơ thể trả cơ ra. Đem cái này tam trọng địa tiên chú ấn hoàn mỹ nối liền với nhau. Như vậy, giờ bờ ép cờ, một cái 3D địa tiên chú ấn trả cờ dạ hệ thống tuần hoàn, cứ như vậy hoàn thành. Bất quá trong một sát na, một đạo màu xám cho hỗn độn quang huy cứ như vậy trực tiếp từ Diệp Ca ổ ngộ trong cơ thể tràn ra, sau đó trong nháy mắt bao trùm Diệp Ca ổ ngộ bên ngoài thân, trong cơ thể, cùng với chỗ nở dê cờ hở ớt tờ không gian. Đây là một đạo không chỗ nào không có mặt quang huy, đây là một đạo quán xuyên thời không quang huy, đây là một đạo để Diệp Ca ổ ngộ trong ngoài ngoài hoàn toàn phát sinh lột xác quang huy, đây là tương tự với thập vĩ dị nụ dị kỳ bên ngoài thân màu sắc quang huy. Ở nơi này phút chốc, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là hóa thành một vầng mặt trời, màu xám cho thái dương. Ở mặt trời trong cơ thể, nguyên độn chạ cơ dạ cùng âm dương độn chạ cơ dạ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây là tự nhiên năng lượng, tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng, cái này ba loại năng lượng kết hợp hoàn mỹ mà còn trở thành thăng hoa một loại năng lượng. Đây là một loại chúa tể sáng tạo, hủy diệt, biến hóa, vĩnh hằng năng lượng cường đại. Đây chính là kẹt cây ếm ra một loại cường đại đến cực hạn chạ cơ dạ. Kèm theo kẹt cây ếm ra ngưng tụ hoàn thành. Xám lạnh ánh sáng của mặt trời huy. Chính là từ từ ngưng kết với nhau. Nhất kiện giản lược đến vận, phiêu giật xuất trần, cổ xưa cao quý trường bào màu xám trắng, cứ như vậy hiện lên Diệp Ca Ổ Ngộ bên ngoài thân. Sau đó, chín đạo hôi quang chợt từ bộ trường bào này bên trên tràn ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ trở thành chi nở viên đen nhánh cầu đạo ngọc. Kèm theo chi nở viên cầu đạo ngọc ngưng tụ, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp đưa tay phải ra. Kết cấy ấm dạ lực lượng ở Diệp Ca Ổ Ngộ bàn tay bên trong ngưng tụ. Bất quá trong nháy mắt, một thanh quyền trượng lập tức hiện lên. Lập tức chuôi này quyền trượng bị Diệp Ca Ổ Ngộ nắm trong tay. Diệp Ca Ổ Ngộ trên người trường bào, chính là trong nháy mắt nổi lên từng đạo sáng lạng văn lộ. Đây là giống như nhật nguyệt tinh thần, giống như vô ngân tinh không văn lộ. Mỹ lệ nhiều màu, sáng lạng thần bí, mênh mông vô ngần. Lúc này Diệp Ca Ổ Ngộ cực kỳ giống lục đạo tiên nhân. Nhưng là vừa muốn so với lục đạo tiên nhân càng thêm đẹp trai. Mở hai mắt ra Diệp Ca Ổ Ngộ. Nhìn thế giới trước mắt, trong mắt liền không kiềm hãm được toát ra có chút chìm đắm cùng cảm khái. Đây chính là lúc này ta sợ chứng kiến thế giới sao hết thảy tất cả. Đều cùng thì già không giống nhau. Ta thấy được trong không khí phân tử, thấy được từ trường, thấy được phóng xạ, chứng kiến không gian, thấy được thời gian, thấy được hết thảy tất cả cảm giác như vậy. Thật là quá mỹ diệu. Quá cường đại, quá mỹ lệ.